Chương 203, Cường Cường đối công. Hoàng Dung nói, chúng ta lúc này muốn đem cha ngươi chữa cho tốt mới được. Lâm Thiên Diêu nhìn Quách Tĩnh hôn mê bất tỉnh dáng vẻ, vì vậy, hắn đem Quách Tĩnh đỡ dậy, sau đó, song trưởng của hắn vô vào trên người của hắn. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đem từng cổ một nội lực vọt tới Quách Tĩnh trên người, không có quá nhiều một hồi, Quách Tĩnh liền chậm rãi thức tỉnh. Lúc này, Quách Phủ cao hứng nhảy dựng lên nói, thật tốt quá, Thiên Diêu ca, cha ta rốt cuộc tỉnh. Lâm Thiên Diêu một lòng để xuống, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi chiếu cố thật tốt Quách Bá Bá à, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía bên ngoài đi tới, hắn cảm thấy ở đảo hoa đảo luyện công hiệu quả có thể khá hơn một chút, vì vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến Hàng Long Thập Bát Trưởng, vì vậy, hắn chuẩn bị luyện bộ này võ công. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu luyện xong, sau đó, hắn chậm rãi ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện đến đệ mấy trưởng? Lâm Thiên Diêu nói, đệ thập trưởng. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, Thiên Diêu ca, võ công của ngươi quá cao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta bây giờ đối với đấu một chút đi. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi cũng quá xem trọng ta, võ công của ta với ngươi so với, nhưng là kém rất xa. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phủ, ngươi cũng không nên khách khí, được rồi, chúng ta cứ như vậy, đối với đấu. Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu nói như vậy, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, vậy được, ta cũng dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng đánh với ngươi. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bọn họ liền ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phủ, xem ra ngươi Hàng Long Trưởng Pháp cũng đạt được một cái tầng thứ cảnh giới. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng là mới vừa biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, ta tới cấp cho ngươi cải chính một chút, như vậy ngươi đã tốt lắm rồi. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem bên trong yếu lĩnh nói ra, mà Quách Phủ dùng sức chút đầu. Lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu, thật không nghĩ tới ngươi cao cường như vậy, bội phục ca. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Tĩnh đừng nói như vậy. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu hai ta đụng nhau một cái, ta muốn nhìn võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ liền đối với hợp lại, mà bởi vì hắn hai đều sử dụng Hàng Long Trường Pháp, không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ liền đối với liều mạng một giờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, Quách Tĩnh, xem ra thân thể của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta căn cứ kinh nghiệm nhìn ra được. Quách Tĩnh mỉm cười nói, đi, không sai, xem ra ngươi làm tốt. Sau đó, Quách Tĩnh liền thấy bí tịch võ công móc ra, nói, tới, Thiên Diêu, ngươi xem thật kỹ à, ta muốn nó nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, hắn đem quyển sách kia lấy tới, rất nhanh, hắn liền bỏ vào trong ngực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta hiện tại tính một chút, ngươi miễn là ở điều dưỡng 3 ngày, ngươi thì không có sao. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, đi, cái kia ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, tới, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta ngồi xuống đi. Quách Tĩnh nhanh chóng ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề, hắn nhớ thỉnh giáo Quách Tĩnh, mà Quách Tĩnh từng cái làm ra giải đáp. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách bà bá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Quách Tĩnh gật đầu, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy, ta chuẩn bị cho các ngươi câu vài ngày cá lớn, ta muốn hảo hảo cho ngươi bồi bổ thân thể. Mà Quách Tĩnh gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền tới đến rồi đại hải bên, mà lúc này Quách Phủ bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ta muốn với ngươi cùng nhau bắt cá. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, hai người bọn họ tất cả đều bắt lấy đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đem những cái này cá lớn chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, nếu như chúng ta dùng thông thường phương thức câu cá nói thật không có ý gì, ta xem chúng ta dùng võ công câu cá như thế nào. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền câu đi lên vài con cá lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, lần này, chúng ta câu cá lớn không ít, ta muốn Quách Bá Bá cùng Quách Bá Mâu nhất định sẽ cao hứng uy. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ngươi như thế có khả năng, bọn họ đương nhiên thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này cá lớn thả vào trong túi, ngay sau đó bọn họ đem cái túi cột lên, sau đó, bọn họ cong cái túi hướng phía trước đi tới. Kỳ thực Quách Tĩnh đã sớm muốn ăn cá, hắn lạc hướng Hoàng Dung nói, ta xem chúng ta một hồi câu ca a, chúng ta cho Thiên Diêu cùng Quách Phủ lộng điểm canh cá uống. Hoàng Dung lớn tiếng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, thế nhưng thân thể của ngươi ra khỏi vấn đề rất lớn, ta nghĩ ngươi dùng tốt tâm điều dưỡng mới được. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ai nha, Hoàng Dung, không có chuyện gì, kỳ thực ta phải nhiều hơn vận dụng, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta không phải vận động, cơ thể của ta liền dì xét. Hoàng Dung lớn tiếng nói, được rồi, Tĩnh ca ca, ngươi nếu là nói như vậy, ta không có ý kiến, nói chung ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, bọn họ liền chuẩn bị xong rất nhiều công cụ, bọn họ muốn đi ra ngoài câu cá, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi qua tới, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bá mẫu, ngươi muốn làm gì? Hoàng Dung cười nói, ta xem các ngươi gần nhất luyện công quá cực khổ, cho nên ta chuẩn bị đi ra ngoài câu cá. Lâm Thiên Diêu vừa nghe vỗ một cái hót, nói, ai nha, không thành vấn đề, như vậy, chuyện này giao cho ta à, để ta làm. Hoàng Dung nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, ngươi có ý tứ lúc này, Quách Phù đem cái kia túi lớn lấy tới, nói, ngươi xem, những thứ này là vật gì. Quách Phù đem những cái này cái túi lổ ra, rất nhiều ngư tất cả đều chất đống ở bên cạnh, mà Quách Tĩnh nhìn phi thường giật mình, nói, ai nha, Thiên Diêu, những thứ này, đều là, ngươi cầu, ai nha, ngươi cũng quá có bản lĩnh, ngươi làm như thế nào? Lâm Thiên Diêu nói, để Quách bá bá chê cười.